xuân không có hoa đời buồn tay lệ rơi.

trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ nào.

chẳng thể có em. Đời mấy ai yêu thương ai thật lòng mà chẳng tính lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng.

nghiệp đời chơi.